Chương 286, ám toán. Xoạt bọt nước đột nhiên nổ bùng, tam đầu cự xà dù sao cũng là tam đầu cự xà, không phải là dễ dàng như vậy đã bị đánh bại. Kiến Long tại Điền Lăng Trần há lại cho nó lớn lối, Vân ẩn kiếm giơ cao, một kiếm chém thẳng vào. Kiếm trong tay mang manh liệt bán, hóa thành hình rồng. Phanh tam đầu cự xà không kịp phát động thế công, thân thể khổng lồ dán mặt hồ trượt bắn ra, trong chớp mắt bị hoành đến ngoài mấy trăm thước, chính giữa cái kia đầu lâu trên máu tươi lâm ly, cứng rắn đôi càng trên có một đạo thật sâu vết kiếm, cơ hồ đem đầu lâu của nó chém vì hai. Vết kiếm vị trí, vẫn hay là lúc trước vị trí, vậy mà tinh chuẩn đến nơi này tình trạng. Chỉ huy phong ảnh bộ toàn lực thi triển, Lăng Trần hai chân hơi hơi bắn ra, thân ảnh trên không trung kéo dài, trong nháy mắt đến tam đầu cự xà trên không, hắn đang muốn một kích trọng thương tam đầu cự xà, phương xa đột nhiên có một chiếc thuyền tốc độ chạy mà đến, tại kia mặc vào, truyền đến một giọng nói, kính xin các hạ hạ thủ lưu tình trên thuyền nhỏ, nói chuyện chính là một người áo lam thanh niên, eo bội trường đao, trên mặt mang làm cho người ta như tắm gió xuân nụ cười, nhìn qua mười phần hiền lành. Áo lam thanh niên trên người, tản mát ra cùng Lâm Vũ tương tự huyết mạch khí tức, sâu trong thân thể cất giấu 10 phần lực lượng kinh khủng, chỉ bất quá đối phương cố lực lượng này, hiển nhiên so với Lâm Vũ muốn cường hoành rất nhiều. Bất quá, cái này cũng không có thể nói rõ áo lam thanh niên huyết mạch lực lượng liền so với Lâm Vũ mạnh hơn, bởi vì đối phương có khả năng huyết mạch lực lượng đã hoàn toàn kích phát ra, mà Lâm Vũ chưa trải qua huyết mạch nghi thức tẩy lễ. Áo lam thanh niên thi triển khinh công, lướt lên thuyền lớn, sau đó đối với chúng nhân nói, xin lỗi, nhất thời không có bao ở nó, khiến nó chạy ra, gây sóng gió, đó là một ngoài ý muốn. Đang nói lời nói này đồng thời, áo lam thanh niên cũng là một bộ mười phần thành khẩn bộ dáng, hướng trên thuyền rất nhiều giang hồ nhân sĩ xin lỗi. Chỉ là ngoài ý muốn Lăng Trần lườm kia áo lam thanh niên liếc một cái, hắn cũng không tin tưởng, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Nào có trùng hợp như vậy? Này tam đầu cự xà bình thường cũng sẽ không xảy ra vấn đề, như thế nào hết lần này tới lần khác bọn họ tới thời điểm bạo tẩu, hơn nữa mục tiêu hảo là Lâm Vũ. Đúng là cái ngoài ý muốn, tại hạ là Lâm gia con trai trưởng Lâm Diệp, lần này là phụng gia chủ chi mệnh, tới đón ta đường đệ Lâm Vũ. Kia áo lam thanh niên không khỏi quét Lăng Trần vài lần, trong mắt cũng là hiện lên một vòng âm trầm ý tứ, bất quá này một tia âm trầm cực kỳ địa không rõ ràng. Chỉ là trong nháy mắt liền tiêu tán đi, đổi lại một vòng cực kỳ nụ cười sáng lạ. Không cần, Lâm gia đã đến, chính chúng ta đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được rồi. Lăng Trần khoát tay, Lâm Diệp này tâm cơ thâm trầm, hơn phân nửa không phải là người tốt lành gì, hắn làm sao có thể yên tâm đi người giao cho đối phương. Không biết các hạ là ai vì sao đối với ta vị này đường đệ quan tâm như vậy nếu như chỉ là hộ vệ, sứ mạng của ngươi đã hoàn thành. Hiện tại có thể rời đi. Lâm Diệp đánh giá Lăng Trần một phen, nheo lại con mắt, hỏi. Ta chịu Vương Bá Lâm Trung phó thác, bảo hộ Lâm Vũ an toàn, không đem hắn đưa đến Lâm gia, ta sẽ không rời đi. Lăng Trần thản nhiên nói. Thật sự là tên phiền toái. Lâm Diệp trong nội tâm hơi hơi trầm xuống, hắn vốn ý định chi đi Lăng Trần, sau đó liền trực tiếp tại trên thuyền nhỏ ra tay, đem Lâm Vũ cho chết đuối, không nghĩ tới Lăng Trần này cư nhiên thấy như vậy nghiêm. Căn bản không có cơ hội ra tay. Hắn mặc dù là Lâm gia đại công tử, thế nhưng huyết mạch nồng độ chỉ là thượng đẳng, tuy rất hi hữu, thế nhưng so với hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch, lại kém không phải là nhỏ tí tẹo. Hắn thân là con trai trưởng, gia chủ vị trí, vốn phải là hắn vật trong bàn tay, thế nhưng hiện tại không giống với lúc trước. Hắn biết rõ, nếu để cho Lâm Vũ kích hoạt lên trong cơ thể hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch, tu vi của đối phương e rằng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tại trong đoạn thời gian vượt qua hắn, hơn nữa bởi vì hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch lực lượng nguyên nhân, có thể vượt cấp chiến đấu, có thể nói cùng giai võ giả vô địch. Đến lúc sau, hắn sẽ bị Lâm Vũ, cũng chính là hắn này chưa từng có để mắt qua đường để cho dâm nát dưới chân. Bất quá lúc này hắn cũng không dám dùng sức mạnh, rốt cuộc trước khi đến, hắn đã từ quỷ lão cùng hắn nhị thúc trong miệng biết được, Lăng Trần này không dễ trọc, ít nhất không phải là hắn có thể đối phó được nhân vật. Vậy ta liền hiện tại Lâm gia chờ, Lâm Diệp cười mỉm mà nhìn Lăng Trần, mà lại hướng Lâm Vũ lộ ra một vòng cười ôn hòa dung. Vũ đệ, lần này ngươi có thể an toàn đi tới đây, thật sự là quá tốt, mọi người đối với ngươi đều là mười phần tưởng niệm đâu, đại ca ta đi trước một bước. Dứt lời, hắn cũng là lướt trở lại thuyền tốc độ, kia chiếc thuyền tốc độ, nhanh chóng dọc theo đường cũ, hướng về kia Lâm gia chỗ hòn đảo chạy mà đi. Là một hung ác nhân vật, lòng dạ cực sâu, giấu giếm thanh sắc, Lâm Vũ, người như vậy, ngươi có nắm chắc đối phó sao? Đợi đến kia Lâm Diệp đi rồi, Lăng Trần cũng là nhìn về phía bên cạnh Lâm Vũ, nhàn nhạt mà hỏi. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, hết thể âm mưu thủ đoạn đều chẳng qua là mây bay mà thôi. Trên mặt của Lâm Vũ ngược lại là nhìn không ra cái gì e ngại thần sắc, ánh mắt ngược lại mười phần sắc bén, tràn ngập chiến ý. Đạo lý là như thế này không sai, thực lực cố nhiên là vị thứ nhất, thế nhưng nhiều khi, mưu kế có thể giết người ở vô hình. Vương bá trước khi chết cho ngươi giải hơn mấy cái tâm nhãn, chính là xuất phát từ loại này cân nhờ ảo cờ. Lăng Trần gật gật đầu, mà nói, bất quá đợi đến ngươi ngày mai thành công kinh lịch huyết mạch nghi thức, thực lực hẳn sẽ đột nhiên tăng mạnh, ta chỉ sợ, Lâm gia đích tôn sẽ không để cho ngươi sống đến ngày mai. Bọn họ dám can đảm ở trong Lâm gia động thủ, sắc mặt Lâm Vũ hơi đổi. Có gì không thể, chỉ cần ngươi chết, như vậy vừa rồi Lâm Diệp đó chính là người thừa kế duy nhất. Cho dù bị Lâm gia gia chủ biết, cũng cầm bọn họ không có biện pháp. Lăng Trần như cũng là thần sắc đạm mạc mà nói. Ta hiểu được, ta nhất định sẽ gấp bội cẩn thận. Lâm Vũ ánh mắt cũng là hơi hơi ngưng tụ, hắn hiện tại thế nhưng là gánh vác trọng đại, thân phụ huyết cửu, hắn nhất định không thể cứ như vậy bị người mưu hại. Chỉ chốc lát sau, thuyền lớn chính là tới gần, tại Lâm gia hòn đảo bên cạnh cờ bờ. Đội thuyền khẽ dựa bờ. Bên cạnh bờ kia Lâm Diệp cũng là đã sớm phái người tại kia chờ, đem Lăng Trần cùng Lâm Vũ hai người tiếp tiến vào bên trong Lâm Phủ. Bên ca nhờ một tòa trong sân, có hai người tương đối mà đứng, bao quát phía dưới, một người mọc ra mặt chữ quốc, nhìn qua ước chừng 40 tuổi, khí tức nguy hiểm, rõ ràng là kia Lâm Bá, tên còn lại hình thể thon dài, làn da trắng nõn, hẹp dài con ngươi hiện ra ánh sáng lạnh, là hơn 20 tuổi áo lam thanh niên, chính là kia Lâm Diệp. Phụ thân, kế hoạch của ta đã thất bại, Lâm Vũ tiểu tử kia hộ vệ một mực trông coi, căn bản không có cơ hội hạ thủ. Lâm Diệp hướng về kia mặt chữ quốc trung niên nhân chắp tay nói. Bình thường, cái kia gọi Lăng Trần tiểu gia hỏa không phải là dễ dàng đối phó như vậy, chuyện này ngươi không cần quản, đêm nay do ta tự mình xuất thủ. Lâm Bá trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng sát ý dứt lời, hắn vây vây tay, một người ra phó chính là bưng một bàn rượu và thức ăn. Đi lên đến đây. Lâm Bá từ trong lòng lấy ra một bao thuốc bột, rót vào trong rượu. Đợi lát nữa đi kia Lâm Vũ gian phòng, bình thường nói chuyện, nếu đợi lát nữa bại lộ, ngươi cũng không cần sống trên cõi đời này. Lâm Bá nhìn qua người kia gia phó, lạnh lùng cảnh cáo nói. Loại nhỏ rõ ràng. Gia phó trong nội tâm mười phần thấp thỏm, nhìn đại lao gia này lần này bộ dáng, chỉ sợ muốn xuống tay với Lâm Vũ, nhưng hắn bất quá là một kẻ tôi tớ. Cho hắn một cái gan cũng không dám khoa tay múa chân, chỉ cần nghe theo chính là. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.